Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 133 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đôi vợ chồng này chẳng những không cho cô sự ấm áp của gia đình mà ngược lại còn tàn nhẫn đâm thêm một nhát dao vào thế giới tình nhân vốn đã cằn cỗi của cô, khiến cho cô máu mê đầm đìa. Tuy cô đã qua cái tuổi cần tình thương của bố mẹ, nhưng việc bị chính mẹ ruột của mình chắn ở bên ngoài cửa thì bất cứ ai gặp phải đều sẽ cảm thấy khó có thể chịu đựng được, cho dù cô có kiên cường thế nào đi chăng nữa. Thì khi bị họ tổn thương hết lần này đến lần khác, trong lòng cô cũng sẽ có ngăn cách. Không phải là thánh nhân, không thể thờ ơ xem như không có chuyện gì xảy ra được. Tuy ngoài miệng cô từng nói không để ý, không sao cả, nhưng rốt cuộc thì trong lòng vẫn không thoải mái. Mấy ngày nay, cô nhìn thấy độ của Lâm Vũ Loan thì cũng có thể thấy bà ấy đã có một chút thay đổi rồi, nhưng như vậy thì thế nào chứ? Vừa đấm lại vừa xoa dao, hơn nữa bà ấy không phải đấm cho cô một cú mà là chém vào trong trái tim cô một nhát. Từ khi bà ấy chọn đứa con gái nuôi Thẩm Thanh Vi kia mà ngăn cản cô trở về nhà họ Thẩm, thì giữa cô và bà ấy đã không còn tình mẹ con gì nữa rồi. Tâm Tâm, bố Thẩm đi lên phía trước, hơi mất tự nhiên nói. Bố biết con bị tổn thương, không muốn nhìn thấy bố mẹ, nhưng bố con là bố con là mẹ con. Kiếp trước chúng ta đã phải tích góp bao nhiêu duyên phận thì kiếp này mới có thể làm người thân với nhau được chứ. Con tha thứ cho bố mẹ có được không? Bố mẹ thật sự sai rồi. Nói xong, bố Thẩm vội vã rồi cùi trỏ chọc cho vợ mình, ra hiệu cho bà ấy nhanh chóng nói tiếp. Lâm Vũ Loan mím môi, bà ấy đi tới bên giường chậm rãi ngồi xổm xuống. Bà ấy muốn cầm lấy cổ tay buông xuống một bên cho cô, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cô thì động tác lại khựng lại. Xin lỗi con, là mẹ không biết phân biệt đúng sai, chỉ biết che chở cho con gái nuôi khiến cho con đau lòng, mẹ không xứng làm mẹ. Nói xong bà ấy bắt đầu giơ tay lên tát mạnh lên mặt mình. Trong một lúc, trong phòng bệnh rộng lớn vang lên tiếng tát hết đợt này đến đợt khác. Thẩm Thành không đành lòng, nhìn thẳng nên đã xoay đầu sang nơi khác. Bố Thẩm muốn đi tới ngăn cản nhưng cuối cùng không biết nghĩ tới điều gì nên lại dừng lại. Dương Tâm lạnh lùng nhìn quý bà đang liên tục tự tát vào mặt mình. Trong lòng cô chỉ cảm thấy trống rỗng lạnh lẽo. Cô cũng đã từng có lúc muốn được ở bên cạnh mẹ mình che chở. Người phụ nữ này vốn phải là chỗ dựa của cô, nhưng cuối cùng bà ấy lại trở thành người khiến cho cô tổn thương sâu nhất. Làm sao cô có thể tha thứ được đây? Nếu không thể tha thứ, vậy chỉ có thể thờ ơ đứng nhìn mà thôi. Mẹ ơi, tốt xấu gì bà ấy cũng là người lớn, bà ấy tự tát vào mặt ở trước mặt chúng ta có phải là không được tốt lắm không? Dương Tâm hơi ngẩn ra, cô nhìn con gái ở trong lồng ngực của mình, trong lòng nghẹn lại. Bà đừng tự đánh mình nữa, có những vết thương không phải cứ một ngày một hai là có thể lành lại được đâu. Lời này xem như cho bà ấy hy vọng, vì vết thương luôn sẽ có một ngày lành lại. Chờ đến khi vết thương hoàn toàn lành lại thì có lẽ lúc đó họ vẫn có thể nối lại tình mẹ con. Tiếng tát im bặt, Lâm Vũ Loan cực kỳ vui mừng nhìn cô. Thấy sắc mặt của cô vẫn lạnh lùng như vậy, bà ấy lại nghiêng đầu nhìn về phía chồng mình ở bên cạnh. Ông Thẩm, ông có thấy không? Con gái nói chuyện với tôi, con bé nói chuyện với tôi rồi. Bố Thẩm vỗ tay lên bả vai của vợ mình, ông ấy gật đầu thật mạnh. Đúng, con gái nói chuyện với bà rồi, chúng ta vẫn còn cơ hội chậm rãi chữa trị vết thương lòng của con gái, sưởi ấm trái tim của con bé. Nói xong, ông ấy quay đầu nhìn Dương Tâm rồi nói. Bố quyết định tổ chức cuộc họp báo, tuyên bố trục xuất Thẩm Thanh Vi ra khỏi nhà họ Thẩm, sau đó cho con nhận tổ quy tông, khôi phục thân phận của con gái nhà họ Thẩm của con. Tâm Tâm, con nghĩ như thế nào? Dương Tâm tự bỏ qua nửa câu sau, cô lạnh lùng hỏi. Chỉ đơn giản trục xuất ra khỏi nhà họ Thẩm thôi ư? Cô ta làm nhiều chuyện xấu như vậy nên chịu pháp luật nghiêm trị. Hai người nghe cho rõ đây, tôi muốn cô ta phải vào tù. Chuyện này... Bố Thẩm hơi khó xử. Ông ấy đã đáp ứng Trần Cát Phượng sẽ thả Thẩm Thanh Vi ra rồi. Nếu như ông ấy không giữ lời hứa thì chắc chắn mụ điên ấy sẽ không bố thân phận của môn chủ Tô La Môn của Tâm Tâm. Bây giờ ông ấy không sợ nhà họ Thẩm bị liên lụy mà chỉ lo lắng con gái mình bị làm hại mà thôi. Tu La Môn đắc tội quá nhiều người, cô làm môn chủ, gây vô số thù hằn. Nếu để cho kẻ thù biết thân phận thật sự của cô, thì cô sẽ mãi mãi không thể sống được bình yên. Con cái của ông ấy chịu khổ nhiều năm như vậy. Bây giờ vất vả mới chờ được ánh sáng hy vọng. Sao ông có thể trơ mắt nhìn cô gặp nguy hiểm thêm một lần, ngày nào cũng phải sống ở trong nỗi lo sợ. Tâm Tâm, con có thể tha cho cô ta một con đường sống không? Bố đã trục xuất cô ta ra khỏi nhà họ Thẩm rồi. Dương Tâm nhẹ nhàng nở ra nụ cười, gương mặt cô nghiêm lại, đôi mắt càng ngày càng lạnh lẽo hơn. Nếu hai người yêu thương cô ta như vậy thì đuổi cô ta ra khỏi nhà làm gì, cứ giữ lại đi. Tôi cũng không muốn thân phận con gái của nhà họ Thẩm đâu, cứ để lại cho cô ta đi. Tâm Tâm! Bố Thẩm muốn nói lại thôi, ông ấy muốn nói chuyện Trần Cát Phượng uy hiếp mình cho con gái, nhưng nghĩ tới lời cảnh cáo của Trần Cát Phượng thì ông ấy lại không thể không dừng lại câu chuyện. Hai người không cần phải để ý đến cảm nhận của tôi làm gì, dù sao hai người cũng không thể để đứa con gái như tôi vào trong mắt, hai người có tha cho cô ta thì tôi cũng sẽ không tha đâu. Bố Thẩm còn muốn nói thêm điều gì nữa đã bị Thẩm Thành kéo lại. Trông Tâm Tâm sẽ có vẻ suy yếu lắm, có chuyện gì cứ để sau này hãy nói. Miệng của bố Thẩm hơi khép mở, nhưng sau khi ông ấy nhận được ánh mắt ra hiệu của con trai mình, thì những lời sắp nói đến bên miệng lại nuốt trở ngược vào trong bụng. Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt nhé, buổi chiều bố sẽ tổ chức cuộc họp báo tuyên bố chuyện này. Dương Tâm không đáp lại, cô hoàn toàn không coi trọng việc này. Họ không trừng trị Thẩm Thanh Vi, chứng minh ở trong mắt họ đứa con gái nuôi kia xa hơn con gái ruột như cô. Sự thật tàn khốc này cô không nhận cũng phải nhận. Sau khi nhìn bố mẹ rời đi, Thẩm Thanh nhíu mày nói, anh vẫn cứ có cảm giác hai người họ đang giấu anh việc gì đó. Nếu họ đã quyết định trục xuất Thẩm Thanh Vi ra khỏi nhà thì không có lý do nào lại không đưa cô ta đi đến cục cảnh sát cả. Dương Tâm không để bụng nói, chẳng liên quan gì đến em cả. Bây giờ em không muốn làm con gái của nhà họ Thẩm, mà là chỉ muốn làm vợ của Lục Gia Bách mà thôi. Nếu anh thương em thì giúp em xử lý Lục Gia Bách đi, hình như anh ấy không cần em nữa. Thẩm Thành bật cười, em nghĩ nhiều rồi đấy, cậu ta coi trọng em hơn cả tính mạng của chính mình nữa kìa. Nhưng anh ấy không vào thăm em, còn cúp điện thoại của em, còn đi thẳng không thèm quay đầu lại nữa. Em đã đáng thương yếu ớt như vậy rồi. Mà anh ấy còn không vào an ủi em một chút, bây giờ em chỉ muốn tìm một bờ vai để dựa dẫm vào mà thôi. Thẩm Thành lắc đầu, anh thấy hai mắt cô ngập nước thì đề nghị. Anh có thể cho em mượn bờ vai để dựa vào này. Không muốn, em chỉ muốn Lục Gia Bách mà thôi, anh giúp em đi xử lý anh ấy đi. Vừa nãy anh vừa vào có nghe thấy đề nghị của Tỷ Tâm, có vẻ như không tệ đâu, hay là em cứ thử xem. Anh đoán nếu là em thân mật với Phó Đức Chính thì người đàn ông của em sẽ ngồi không yên ngay thôi. Đúng rồi, gia tộc Hải Nhân phái ông Hải Hai đến Hải Thành, nói là ông ta sẽ tự mình đến xin lỗi nhà họ Thẩm, chuyện Hải Cận xảy thai. Dương Tâm hơi nheo mắt lại. Trong mắt cô lấy lên một tia ngờ vực. Theo cô biết thì ông Hải Hai là một con cáo già, cực kỳ muốn làm gia chủ. Ông ta sẽ mạo hiểm đến Hải Thành xin lỗi Thẩm Thành ư? Ông ta không sợ sẽ bị Thẩm Thành làm thịt hay sao? Chắc chắn ông ta đến Hải Thành không vì là chuyện này đâu. Chờ ông ta đến rồi thì anh hãy phái người theo dõi ông ta đi. Được. Vùng ngoại thành, trong một nông trại nào đó, Trần Cát Phượng đang dựa vào hàng rào nghe điện thoại. Chừng nào thì ông đến Hải Thành, bên tôi đang rất nguy hiểm, ông nhất định phải nhanh chóng đến đây để đón tôi ra bên ngoài. Bên kia vẫn không trả lời, trong lòng của Trần Cát Phượng chợt cảm thấy lo lắng, bỗng nhiên bà ta lớn giọng mà quát lên. Sở dĩ lần này tôi đến Hải Thành, tất cả đều là vì ông, vì là giúp ông đạt được ước nguyện, tôi đã không ngại mà gây ra chuyện với Lục Gia Bách. Bây giờ tôi lâm vào tình cảnh nguy hiểm, ông lại thấy chết mà không cứu sao? Nếu thật là như vậy, tôi cũng sẽ không điểm tình cũ nữa, cho dù có chết tôi cũng sẽ kéo theo ông chôn cùng. Bà ta đã dấn sâu vào nguy hiểm, mặc kệ cả an nguy của chính mình, tất cả đều là vì người đàn ông này. Thế nhưng bà ta lại không ngờ rằng người đàn ông này lại khoanh tay đứng nhìn như thế, hoàn toàn bỏ mặc bà ta. Nếu đã như vậy, bà ta chỉ còn cách vạch mặt, kéo ông ta xuống chỗ chết cùng với mình mà thôi. Bà đừng có nóng vội, nhìn xem tôi còn chưa nói cái gì, sao mà bà lại nóng vội như vậy chứ? Trần Cát Phượng cắn răng nói, vậy thì ông hãy nói với tôi một lời chính xác đi, bây giờ ông đang ở đâu, đã đến Hải Thành hay chưa? Bây giờ có thể đến, bên này của tôi thật sự rất nguy hiểm, nếu thật sự không đi ra khỏi thì rất có khả năng sẽ bị bọn họ bắt lại. Bất kể là con trai trưởng của nhà họ Phó, hay là người thừa kế của nhà họ Thẩm, hay cả Lục Gia Bách, tất cả đều là những người mà tôi không thể đụng chạm đến. Bây giờ tất cả bọn họ đều đang kết hợp lại để truy bắt tôi. Cho dù là ở Hải Thành này, tôi có một ít thế lực, nhưng bọn họ đánh gọng kìm thế này tôi cũng không chịu nổi. Tôi chỉ có thể chống đỡ nhiều nhất là 2-3 ngày nữa mà thôi. Nếu như ông còn chưa tới, tôi sẽ chỉ có một con đường chết. Trong loa chuyển đến một giọng nói trầm thấp hùng hậu của nam trung niên, rất quen thuộc, không nghi ngờ gì đó chính là ông Hải Hai. Tôi đã gọi điện thoại cho tên nhóc nhà họ Thẩm kia, kiếm cớ nói đến Hải Thành để xin lỗi, giải thích với cậu ta nguyên nhân cuộc cháu gái của tôi sảy thai. Ngày mai tôi đã có thể đến Hải Thành rồi, hơn nữa tôi cũng sẽ không để cho bọn họ phải chú ý đến mình. Sau khi Trần Cát Vượng nghe được lời hứa của ông ta, cuối cùng thì bà ta cũng có thể thở dài nhẹ nhõm. Coi như là ông có một chút lương tâm, niệm tình cũ, mấy năm nay tôi đi theo ông, không lãng phí tuổi thanh xuân của mình. Đúng rồi, có một chuyện tôi nhất định phải nói với ông một chút. Ngoại trừ tôi, ông cũng phải giúp một người nữa để trốn ra khỏi Hải Thành. Bà muốn cứu bà và con cái của Dương Thành sao? Chẳng qua chỉ là một đứa con rơi mà thôi, bà cần gì phải lãng phí hết sức lực như vậy chứ? Không không không! Trần Cát Phượng nở ra một nụ cười nói, con bé không phải là con rơi, tôi còn phải giữ nó lại để phản kích nữa. Ông nên nhớ đừng bao giờ nghi ngờ sự thù hận của một người phụ nữ. Con bé kia hận Dương Tâm đến thấu xương, còn có thể khiến cho cuộc sống của bà Lục Gia Bách và Dương Tâm đảo lộn không yên. Chỉ khi hậu phương không vững thì chúng ta mới có thể tiếp tục nắm quyền điều hành ám long ở trong tay. Dường như ông Hải Hai đã công nhận lời giải thích này, nhàn nhạt đáp. Tôi sẽ nghĩ cách chiếm đoạt được ám long chính là nguyện vọng của tổ tiên gia tộc Hải Nhân qua bao nhiêu thế hệ. Anh trai của tôi không có can đảm, cũng không có dám tính kế lâu dài. Nhưng còn có tôi mà, nhiệm vụ lần này thất bại, vấn đề vẫn nằm ở Lục Gia Bách và Dương Tâm. Chỉ khi loại trừ được hai tụi nó thì ám long mới trở thành rắn mất đầu. Được, vậy thì giữ lại con bé kia đi, dùng nó để đối phó với vợ chồng Lục Gia Bách và Dương Tâm. Trong ánh mắt của Trần Cát Phượng lộ ra vẻ vui mừng, bà ta nhẹ giọng nói. Tôi chờ ông, đã lâu rồi không nhìn thấy ông, tôi rất nhớ ông. Muốn tôi làm bà sao? Đáng ghét. Buổi chiều, bộ phận thông tin của tập đoàn Thẩm Thị, toàn bộ các phóng viên từ các tòa soạn lớn của Hải Thành đều đã có mặt, chờ đợi gia chủ của nhà họ Thẩm tuyên bố mục đích của buổi họp báo ngày hôm nay. Trong phòng nghỉ sát vách, Lâm Vũ Loan vừa chỉnh lại quần áo giúp chồng của mình, vừa mở miệng hỏi thăm. Một lát nữa, sau khi ông công bố tội ác của Thẩm Thanh Vi ra ngoài, nếu như bọn họ hỏi là ông sẽ xử lý cô ta ra sao, thì ông sẽ trả lời như thế nào? Ông cũng không thể bảo rằng tôi đang bị uy hiếp và phải tha cho cô ta chứ. Cơ thể của bố Thẩm run lên, hơi nheo mắt lại. Có thể thấy được ông ấy đã chưa suy nghĩ đến vấn đề này. Chuyện đó... Ông ấy còn chưa kịp nói xong thì chiếc điện thoại di động ở bên cạnh đã vang lên. Ông ấy đưa tay cầm lấy nó, nhìn thấy một chuỗi số lạ. Trong vô thức, ông ấy lại nghĩ đến Trần Cát Phượng. Mồ điên ấy lại muốn yêu cầu gì nữa đây? Bố Thẩm bấm nhận cuộc gọi. Giọng nói của Trần Cát Phượng vang lên từ đầu dây bên kia, không nằm dự đoán của ông ấy. Ông Thẩm, nghe nói là ông đang chuẩn bị tổ chức một buổi họp báo, để tôi đoán xem, chắc chắn là ông đang định thông báo ra bên ngoài những tội ác mà con cái của tôi gây ra. Sau đó, ông sẽ trục xuất con bé ra khỏi nhà họ Thẩm, cuối cùng là thừa nhận thân phận thật sự của Dương Tâm, con cái ruột của ông sao? Sắc mặt của bố Thẩm trầm xuống cắn răng mà nói, muốn làm gì thì nói thẳng, không cần phải quanh co lòng vòng. Được, ông Thẩm quả nhiên là người thẳng thắn, vậy thì tôi sẽ nói thẳng luôn, nếu như ông Thẩm khiến cho con gái của tôi phải thân bại danh liệt, vậy thì tôi chỉ có thể ăn miếng trả miếng, tôi sẽ tiết lộ thông tin con gái của ông cho kẻ thù của cô ta biết. Bố Thẩm chợt nắm chặt lấy điện thoại, đôi mắt hiện lên vẻ giận dữ. Bà lại dùng thủ đoạn như thế này để đe dọa tôi, dùng một quân cờ để khống chế tôi một lần đủ rồi, bà còn muốn đe dọa tôi thêm một lần nữa sao? Tôi chỉ đồng ý là sẽ không giao con cái của bà cho đồn cảnh sát, nhưng chưa từng đồng ý rằng sẽ không công bố tội ác của cô ta, cũng chưa từng đồng ý rằng sẽ trục xuất cô ta ra khỏi nhà họ Thẩm, bà đừng có mà được voi đòi tiên. Trần Cát Phượng trầm giọng cười. Ông có tư cách để uy hiếp tôi sao? Nếu như ông không muốn con gái của mình đã bị hại thêm một lần nào nữa, thì ông chỉ có thể ngoan ngoãn để cho tôi chi phối. Ông Thẩm, nếu như ông công bố tội ác của con gái của tôi ra bên ngoài, khiến cho con bé phải thân bại danh liệt, thì có khác gì việc đưa nó vào trong tù chứ? Tôi đã muốn bảo vệ con bé thì đã bảo vệ tất cả con bé, bao gồm cả danh dự của nó. Bố Thẩm bỗng nhiên nắm chặt lấy đôi mắt lại, gằn từng chữ hỏi. Nếu như tôi nói không thì sao? Vậy thì chúng ta chỉ có bên sứt càng, bên gãy gọng mà thôi. Con cái của chúng ta đều phải chịu thiệt thòi rồi. Bà... Bố Thẩm còn muốn đe dọa, nhưng nhớ lại Trần Cát Phượng là loại đàn bà tâm tư độc ác, cho dù có đe dọa thì e rằng cũng không uy hiếp được bà ta. Được, tôi đồng ý với bà, trong buổi họp báo sắp đến, tôi sẽ không đề cập đến tội ác mà con gái của bà đã làm ra, cũng sẽ không nhắc đến việc trục xuất cô ta ra khỏi nhà họ Thẩm. Bà cũng đừng làm trò gì để đùa giỡn với con gái tôi, nếu không, mẹ con của hai người đừng nghĩ đến việc có thể sống sót mà rời khỏi Hải Thành. Nói xong, ông ấy thẳng tay kết thúc cuộc trò chuyện. Lâm Vô Loan có hơi lo lắng thử nói. Ông cứ như vậy mà đồng ý sao? Ông thật sự không có ý định trục xuất Thẩm Thanh Vi ra khỏi nhà họ Thẩm hay sao? Cũng không định công bố với mọi người tội ác của cô ta. Chuyện này mà để cho Tâm Tâm biết được, chắc chắn con bé sẽ khó chịu ở trong lòng. Khó khăn lắm con bé mới có thể buông bỏ, có dấu hiệu tha thứ. Nếu như chúng ta làm như vậy, chẳng phải là sẽ khiến cho con bé nguội lạnh hay sao? Bố Thẩm bất đắc dĩ thở dài. Không còn cách nào nữa, bây giờ chỉ có thể làm như thế, đợi tôi có được những bằng chứng mà mụ đàn bà đó đang nắm ở trong tay rồi lại nói tiếp. Đi, trước mắt chúng ta phải đối phó với cuộc họp báo ở bên ngoài kia. Được thôi. Bộ phận truyền thông, phóng viên nhìn thấy vợ chồng của Thẩm Thị xuất hiện, vội vàng đưa micro về phía hai người. Không chờ bọn họ đặt câu hỏi, bố Thẩm đã trực tiếp khoát tay ngăn lại. Ông ấy đứng ở bên đài phát ngôn, dùng chất giọng đanh thép mà nói. Cảm ơn các bạn bè, truyền thông, dù trăm công nghìn việc nhưng vẫn dành thời gian để đến tham dự buổi họp báo của Thẩm Thị. Hôm nay, tôi muốn tuyên bố một việc vô cùng quan trọng đối với nhà họ Thẩm. Sau khi xét nghiệm, Dương Tâm đúng thật là đứa con gái bị thất lạc của chúng tôi. Về phần tại sao lại bị thất lạc, thật sự xin lỗi, chúng tôi không tiện nói ra. Từ nay về sau, Dương Tâm chính là con gái lớn của nhà họ Thẩm. Những lời nói ấy vừa vang lên, tất cả các phóng viên đều xôn xao. Ông Thẩm, trước đó con trai của ngài đã thông báo tin tức Dương Tâm là con gái của nhà họ Thẩm. Điều mà chính tôi tò mò chính là không biết ngài đã xử lý cô gái nuôi Thẩm Thanh Vi của mình như thế nào. Đúng vậy, cô chủ cành vàng lá ngọc trở về gia tộc, thì có phải là đứa con giả kia sắp bị đuổi ra khỏi gia tộc rồi không? Nhà họ Thẩm sẽ trục xuất Thẩm Thanh Vi ra khỏi gia tộc sao? Có phải ngài định đưa cô ta ra bên nước ngoài để cho cô ta rời khỏi nhà họ Thẩm hay không? Ông Thẩm, xin ông hãy trả lời thật lòng. Bố Thẩm nắm chặt lấy nắm đấm. Tâm Tâm, xin lỗi là do bố bị ép buộc, tạm thời chỉ có thể để cho con phải chịu thiệt thòi rồi. Đợi khi bố lấy được bằng chứng về, loại bỏ mọi sự nguy cơ của con, bố sẽ giải thích rõ ràng với con. Đứa con gái nuôi Thẩm Thanh Vi của tôi không gây ra lỗi lầm gì lớn. Tại sao tôi phải trục xuất con bé ra khỏi gia tộc chứ? Chẳng lẽ con gái ruột của tôi trở về thì con gái nuôi không thể tiếp tục sống ở nhà họ Thẩm nữa hay sao? Chẳng lẽ con gái ruột của tôi trở về thì con gái nuôi không thể tiếp tục sống ở nhà họ Thẩm nữa hay sao? Dương Tâm ngồi dựa vào trên đầu giường ở trong phòng bệnh. Sau khi cô nghe được câu nói ấy, khóe môi của cô khẽ kéo lên một nụ cười quỷ dị. Cô mỉm cười liếc nhìn chiếc tivi đối diện, ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Dương tùy ý lại chạy tắt tivi, ngượng ngùng cười nói. Mẹ, không phải mẹ luôn nói rằng ông ta là người đàn ông cặn bã hay sao? Coi như là đang đi xem kịch đi, đừng để ở trong lòng. Được lắm, đều là tại tay của cậu nhóc, không có việc, lại đi mở tivi. Vốn cho rằng ông ngoại kia có thể làm được việc gì đấy, không ngờ rằng người đàn ông cặn bã chính là người đàn ông cặn bã. Ấy vậy mà dùng những lời để khiêu khích mẹ Dương. Dương Tùy Tâm cảm nhận được cảm xúc của mẹ ruột không ổn cho lắm, vội vàng leo lên giường chui vào trong lồng ngực của cô, đưa tay ôm lấy cô. Mami, không phải mẹ đã nói rằng chúng con có thể khiến cho tâm trạng của mẹ tốt lên hay sao? Bây giờ chúng con đều ở trước mặt mẹ, sau khi nhìn thấy con, tâm trạng của mẹ có tốt lên một chút nào hay không? Dương Tâm hơi cúi đầu, hôn lên chân trán của con gái mình. Lúc này cửa phòng bệnh được đẩy ra, Thẩm Thành từ bên ngoài bước vào. Cậu chủ nhỏ Dương ngay lập tức xù lông, vượt tới trước mặt của anh ta mà cảnh cáo. Sau này, cậu không được phép dẫn người bố cặn bã của cậu đến trước mặt mẹ Dương, khiến cho mẹ con phải ghê tởm nữa. Mẹ Dương nhà con không cần bố mẹ ruột, mẹ của con có chồng rồi, có con là được rồi, nhà họ Thẩm của cậu quá cao sang, chúng con không với tới được, con nên sau này các người cũng đừng có lấy thân phận con gái ruột của nhà họ Thẩm ra để khiến cho mẹ của con phải ghê tởm. Mami của con, có chúng con yêu thương, không cần nhà mẹ để phải quan tâm chăm sóc cho mẹ của con nữa. Thẩm Thành không khỏi bật cười, ánh mắt nhìn về phía Dương Tâm, gật đầu nói. Được, cậu đồng ý với con. Từ hôm nay trở đi, cậu sẽ không dẫn bọn con đến gặp mẹ của con nữa. Tuyệt đối không để cho bọn con chọc giận mẹ của con đâu. Cậu cũng nghĩ kỹ rồi, nếu như bố của con có thể cho mẹ của con một cuộc sống bình yên, thì có nhà mẹ đẻ hay là không cũng không quan trọng. Huống chi mẹ của con còn có một chỗ dựa, đó chính là cậu, không cần những người khác cũng được. Dương Tâm chậm rãi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của Thẩm Thành. Cô thấy được sự cưng chiều từ trong ánh mắt của anh ta, là sự cưng chiều của một người anh trai đối với em gái. Thế là cô nhẹ nhàng mỉm cười. Người anh này cô không muốn vứt bỏ, nhưng cũng chỉ là người anh này, còn những người khác cô cũng sẽ không cần. Anh, Lục Gia Bách đâu? Thẩm Thành đi đến bên giường rồi ngồi xuống, sau đó giang tay ôm lấy hai mẹ con cô vào trong lòng. Tối hôm qua uống quá nhiều rượu còn đang ngủ. Anh ta nói như vậy khiến cho Dương Tâm nhanh chóng nhíu mày, uống rượu không tốt cho sức khỏe. Thẩm Thành lại nói, em không cần phải lo lắng cho cậu ta, đều là những người đàn ông mạnh mẽ. Nếu như có một chút áp lực ấy mà cậu ta cũng không chịu nổi, thì phải suy nghĩ lại kỹ càng khi giao em cho cậu ta đấy. Dương Tâm cũng cảm thấy Lục Gia Bách không phải là người sẽ tự đẩy bản thân vào nguy hiểm. Cô sẽ không hỏi nữa, nói sang chuyện khác. Trần Tuấn như thế nào rồi? Tối hôm qua sốt cao không hạ, nhưng mà bây giờ cũng đã hạ nhiệt rồi. Dương Tâm đưa tay đẩy anh ta ra, lại đưa tay đẩy đứa trẻ trong ngực ra, xoay người chuẩn bị xuống đất. Em phải đi thăm anh ấy một chút, tối hôm qua bác sĩ tiêm thuốc ngủ cho em nên em đã ngủ quá sâu. Em cũng nên quên mất là phải đi hỏi thăm tình hình của anh ấy. Thẩm Thành biết cô không yên lòng, anh ta có khuyên thêm cũng không có ích gì, vội vàng đưa tay đỡ lấy cô. Được rồi, anh đi qua đó với em. Trong một căn phòng bệnh khác, Hải Vi từ từ tỉnh lại từ trong hôn mê. Sau khi mở mắt ra, cô ta nhìn thấy một người đàn ông đang nằm sấp ở bên giường của mình. Gò má của anh ta đưa về phía cô, mày kiếm nhíu chặt, dường như là ngủ không được ngon. Mà xui quỷ khiến, Hải Vi lại chậm rãi nâng cánh tay đang không có một chút sức lực nào lên. Từ từ chạm vào hàng mi cứng rắn của anh ta. Giấc ngủ của người đàn ông ấy vốn không sâu, lại bị cô ta chạm vào, thế là anh ta tỉnh giấc theo bản năng. Hải Vi sững sờ, muốn rút tay về nhưng đã không còn kịp nữa, bởi vì cổ tay của cô ta lại là bị bàn tay của anh ta nắm lấy. Đau, buông ra. Lạc Hồ đã không để ý đến cô ta nói, giọng của anh ta khàn khàn. Hôm qua anh đã uống thuốc khôi phục lại ký ức, anh cũng đã nhớ lại khoảng ký ức đã bị mất kia. Bây giờ anh đang ở trước mặt em, chẳng lẽ em không có chuyện gì muốn hỏi anh hay sao? Hải Vi kinh ngạc nhìn anh ta uống thuốc hồi phục ký ức, bây giờ anh ta đã nhớ lại tất cả rồi sao? Hải Vi, bây giờ chúng ta đều đã là người trưởng thành cả rồi, cũng có khả năng suy nghĩ độc lập rồi, vì vậy dùng cách của người trưởng thành để giải quyết vấn đề đi, anh không muốn kéo dài thêm nữa, bây giờ chúng ta cũng đã có con rồi, dường như cuộc đời của chúng ta đã gắn kết lại với nhau, không thể nào chia tay được nữa, nếu như em có điều gì không hài lòng ở anh thì hãy nói ra, chúng ta cứ bình tĩnh giải quyết từng một chút. Hải Vi lạnh lùng liếc nhìn anh ta. Anh thật sự muốn tôi nói sao? Được, vậy thì tôi sẽ nói. Lúc trước là anh đã lợi dụng tôi để lấy được bí mật của gia tộc Hải Nhân. Sau đó lại vứt bỏ tôi. Lúc đấy, anh đã không hề bị mất trí nhớ có đúng không? Nhắc đến vấn đề này lại khiến cho Lạc Hồ hoàn toàn cứng đờ lại. Anh ta không phải là kẻ ngốc, biết rõ sau khi trả lời vấn đề này sẽ đem lại hậu quả gì. Có lẽ bọn họ không thể tiếp tục được nữa, nhưng liệu anh ta có thể giấu giếm được hay không? Đúng vậy, khi anh lợi dụng em đánh cắp bí mật của gia tộc Hải Nhân, anh không bị mất trí nhớ. Thời khắc vứt bỏ em, anh cũng không bị mất trí nhớ. Anh... Một tiếng bốp vang lên giòn giã. Thật ra động tác của Hải Vi rất chậm, dù sao thì cô ta cũng đang bị thương, vô cùng yếu ớt. Đối với bản lĩnh của Lạc Hồ thì anh ta hoàn toàn có thể tránh, nhưng anh ta cũng không né đi. Trong mắt nhìn cánh tay của Hải Vi tát vào khuôn mặt tuấn tú của anh ta. Anh ta là một ông trùm được cả thế giới công nhận, chưa bao giờ phải ăn cái tát như vậy. Người phụ nữ này là người đầu tiên, hơn nữa anh ta còn nguyện để cho cô ta đánh. Sau khi tát xong, Hải Vi vẫn chưa hết giận, còn muốn tát thêm một cái nữa đã bị Lạc Hồ bắt được cánh tay của cô ta. Anh buông ra, ánh mắt của Lạc Hồ hạ xuống phần bụng của cô ta, nhàn nhạt nói. Đừng nhúc nhích, em vừa mới phẫu thuật, nếu để cho vết thương bị hở ra thì toàn bộ nội tạng cũng sẽ bị kéo hết đó. Nghe thấy lời nhắc nhở của anh ta, Hải Vi mới cảm nhận được sự đau đớn như là dao cắt từ phần dưới bụng. Nhưng cái này cũng không thể khiến cho cô ta nhịn được. Không cần, anh phải quan tâm, bây giờ tôi chỉ muốn đánh anh mà thôi. Được, anh ở đây trông em, chờ miệng vết thương của em lành lại thì em có thể đánh thỏa thích, anh bảo đảm sẽ không đánh lại. Hải Vi khóc, khuôn mặt đau khổ nhìn anh ta, giọng nói cũng khàn đi. Tôi đã nói với anh rằng tôi đang mang thai, tại sao anh lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ tôi lại ở gia tộc Hải Nhân? Anh có biết là tôi đã chống đỡ như thế nào không? Anh có biết hay không hả? Lạc Hồ cúi đầu. Xin lỗi, lúc đó em gái anh đã bị người khác hãm hại, vu khống nói con bé tiết lộ bí mật cao cấp của Ám Long. Hồ trưởng lão đã giao nhiệm vụ cho anh đến gia tộc Hải Nhân để nắm quyền kiểm soát của Trung Đông. Chỉ có như thế anh mới có thể bảo vệ tính mạng của em gái mình. Sau khi xong việc, vì vội vã đi cứu em gái nên đã không nói lời từ biệt. Lúc anh ta trở về, anh ta thấy không biết là em gái của mình sẽ bị chém đứt một cánh tay và đã trốn ra khỏi Ám Long. Hồ trưởng lão muốn nói cái gì đó ở trong tay anh ta, nhưng lại không muốn giải thích nên đã xóa đi một phần ký ức của anh ta. Anh ta đã bị bọn họ gài bẫy, cuối cùng đã không bảo vệ được em gái mà ngay cả người phụ nữ cùng với con trai của mình cũng lưu lạc ở bên ngoài, chịu nhiều đau khổ. Cho nên tôi và con của tôi chính là vật hy sinh để anh cứu em gái của mình có phải không? Không. Lạc Hồ ngẩng đầu nhìn cô ta nghiêm túc nói. Anh chưa từng có suy nghĩ này, ban đầu anh cũng định cứu em gái xong để đến tìm em, bởi vì anh dẫn em ở Ám Long không an toàn, nhưng không ngờ anh lại bị mất trí nhớ. Hải Vi cười gượng quay mặt đi, ngơ ngác nhìn trần nhà lo lắng nói. Xem ra mọi chuyện đều là do ông trời sắp đặt, lúc tôi cần anh nhất thì anh lại không ở đây. Lạc Hồ, anh có biết không, nếu như không có anh Lâm Thanh thì tôi và con đã chết rồi. Tôi đã cứu anh ấy cưới tôi, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa nhưng anh ấy cho tôi một mái ấm. Tôi đã từng sống với sự bảo vệ của anh ấy rồi cho rằng mình thích anh ấy, nhưng sau này lúc anh ấy dây dưa với Trần Uyên, tôi mới biết tôi chỉ đang ỷ lại mà thôi. Tình yêu của tôi bắt nguồn từ anh, hận thù cũng là từ anh mà ra. Lạc Hồ nắm chặt lấy cổ tay cô ta, trầm giọng nói. Em đừng tiêu cực, bi quan như thế, anh không có cố ý làm hại em, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ bỏ rơi em. Hải Vi, anh khẳng định cho em biết là anh yêu em, năm đó do bất đắc dĩ anh nên mới lừa em. Nếu em có oán hận gì thì có thể trút giận lên người anh, nhưng đừng cắt đứt duyên số, khó khăn lắm mới có được. Hải Vi cố hết sức rút tay lại, nhẹ nhàng nói. Không thể nào, anh biết tôi rõ là đang mang thai nhưng vẫn để cho tôi một thân một mình ở gia tộc Hải Nhân. Đối mặt với nguy hiểm, chúng ta không thể tiếp tục nữa rồi. Lúc này, Lạc Hà bưng đồ ăn đi vào, nhìn thấy bầu không khí ở trong phòng bệnh, trên mặt Hải Vi còn có nước mắt, cô ấy vội vàng nháy mắt với anh mình. Anh đi rửa mắt một chút đi, nhìn lôi thôi quá để cho em chăm sóc chị dâu cho. Lạc Hồ gật đầu. Nếu ép quá thì nó sẽ bung ra, cho nên dừng lại ở đây là được rồi. Có chuyện gì thì đợi Hải Vi hồi phục lại, rồi hắn nói. Anh ta cũng không tin trên đời này có người dám cướp người phụ nữ của Lạc Hồ. Khu hồi sức tích cực, lúc Thẩm Thành đỡ lấy Dương Tâm đẩy cửa vào, thì thấy Trần Tuấn đã tỉnh, ngơ ngác nhìn trần nhà. Nhìn thấy dáng vẻ bi thương khắp người của anh ta, mắt của cô bỗng dưng nhòe đi. Cô không dám nhìn anh ta. Người đàn ông này đã yêu cô bằng tất cả những gì mình có, nhưng cuối cùng lại nhận được kết quả thê thảm như vậy. Dường như có thể cảm nhận được sự đau đớn của cô. Ánh mắt Trần Tuấn dần có hồn hơn. Anh ta từ từ quay đầu lại nhìn cô, nở ra nụ cười dịu dàng với cô. Tâm Tâm, em đến rồi sao? Cuối cùng Dương Tâm vẫn không nhịn được, nước mắt lưng tròng. Cô ấy đẩy Thẩm Thành ra, lảo đảo đi tới mép giường, ngồi xuống, khóc òa bên cạnh anh ta. Trần Tuấn đưa tay lên xoa mặt của cô cũng thuận theo đưa cả khuôn mặt vào trong lòng bàn tay của anh ta. Người đẹp xưa lệ, nhìn thật là đau lòng. Trần Tuấn thở dài. Một chân thôi mà, mất đi cũng không sao, anh vẫn còn sống, vẫn có thể bảo vệ được những người mà anh muốn bảo vệ. Dương Tâm hít một hơi thật sâu, lau nước mắt, cố gắng nói từng chữ một. Em sẽ dùng tất cả những gì mà em đã học cả đời để giúp anh chữa lành vết thương. Trần Tuấn, anh tin em đi, nhất định em sẽ chữa lành cho anh. Trần Tuấn không nói gì, dù là đau đớn đã khiến cho khuôn mặt anh ta bắt đầu méo mó, ánh mắt của anh ta vẫn rất dịu dàng. Sau khi anh tỉnh lại, anh chưa từng nhìn chân của mình, không phải đã bị cưa rồi sao, bởi vì anh cảm nhận được không chỉ là bắp đùi đau đớn mà cả chân đều đau. Dương Tâm lại khóc. Không quan trọng, anh hứa với em, đừng nhìn, ít nhất là không nhìn trong vòng một tháng. Trần Tuấn gật đầu. Được, anh hứa với em, anh sẽ không nhìn, em có thể nói cho anh biết tình trạng như thế nào rồi không? Dương Tâm không muốn nói, cô nói như thế nào bây giờ, nói cho anh biết hết toàn bộ bắp chân của anh đã bị hoại tử, phải lấy hết thịt ở chân ra, giờ chỉ còn lại có xương trắng, ngoài ra khớp xương còn có nhiều chỗ bị rạn nứt, có thể phải lắp xương nhân tạo sao? Những lời này rất tàn nhẫn, cô không muốn nói. Tình trạng không nghiêm trọng như anh tưởng tượng đâu, em không có cưa chân của anh vẫn còn đó, nhưng có thể tháng sau sẽ là quãng thời gian khó khăn, anh sẽ bị những cơn đau hành hạ. Nhưng anh yên tâm, em sẽ ở bên cạnh chăm sóc anh hãy tin em, 3 năm chỉ 3 năm thôi, đến lúc đó em sẽ giúp anh đứng lên một lần nữa. Trần Tuấn gật đầu cười, được, có lẽ vì quá mệt mỏi nói chuyện với Dương Tâm một lúc thì anh đã ngủ thiếp đi. Dương Tâm đưa tay mơn mớn khuôn mặt tái nhợt của anh ta thì thầm, ngủ đi, ngủ rồi sẽ không cảm thấy đau đớn nữa. Thầm Thành đi tới, anh ta nhìn đùi phải của Trần Tuấn, thở dài. Cưa đi không phải là tốt hơn sao, không cần phải chịu đựng sự đau đớn này. Dương Tâm suy nghĩ một chút nói, em sẽ đến phòng thí nghiệm lấy cho anh thuốc giảm đau. Sau đó anh giúp em liên lạc với công ty y dược của nhà họ Thẩm, nhờ họ gửi tất cả các loại thuốc quý ở trên thế giới đến căn cứ điều trị. Em sẽ hồi phục lại xương cho anh ấy, sau đó sẽ làm cho sợi sinh trưởng ở bên trong cơ thể anh ấy tăng lên, giúp cho anh ấy tái tạo lại cơ bắp. Được, anh đi làm ngay. Đúng rồi, có lẽ sắp tới em sẽ không có thời gian đến gia tộc Hải Nhân, hay là để cho anh đi trước. Dương Tâm hơi do dự, để cho anh ta đi một mình cô có một chút không yên tâm. Ông Hải Hai rất keo kiệt, còn có đại trưởng lão gia tộc Hải Nhân và nhị trưởng lão, ai cũng có tham vọng, cô lo lắng anh ta đến đó sẽ bị làm khó. Không phải, ông Hải Hai muốn tới Hải Thành sao? Anh hãy ngăn ông ta lại một thời gian, giữ được ông ta, gia tộc Hải Nhân sẽ không dám làm gì Hải Cần, đợi đến lúc em chữa trị xong xương của Trần Tuấn xong. Sẽ cho sợi sinh trưởng nhân lên, chắc chắn chân của anh ấy sẽ tái tạo cơ bắp, sau đó em sẽ cùng với anh đến gia tộc Hải Nhân. Thẩm Thành nhìn thấy thái độ cương quyết của cô cũng không nói gì nữa, anh ta gật đầu đồng ý. Cũng tốt. Anh đi nước ngoài, em chịu khó một thời gian, anh sẽ làm theo những gì em nói, giữ chân của ông Hải Hai. Buổi tối, bố Thẩm lái xe chở Thẩm Thanh Vi đến điểm hẹn ở vùng ngoại ô. Trên xe, bố Thẩm nói với Thẩm Thanh Vi, mấy năm gần đây, nhà họ Thẩm đối xử với con rất tận tình giúp đỡ, với mong muốn con có thể thay đổi, trở thành một người tốt. Thay đổi? Thẩm Thanh Vi chỉ cười lạnh lùng, cô ta sẽ không bỏ qua cho Dương Tâm. Các bạn vừa nghe xong tập số 133 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.